Xin mến gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, kết thúc những câu chuyện ngắn của ngày hôm qua như là người mơ, như là tan chợ, thì hôm nay Hồng Nhung lại tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nữa của một vị tác giả mà trước đó trên kênh đã có đăng tải chuyện của chị qua giọng đọc của Hồng Nhung. Đó chính là chị tác giả tên là Nguyễn Thị Kim Thúy. Mà Hồng Nhung có nhắc ở số trước đó là chị là một giáo viên. Nhưng mà vì cái đam mê viết lách của mình cho nên chị vẫn viết những cái mẩu truyện ngắn rất là hay. Và qua chị thì Hồng Nhung xin được chuyển thể những tác phẩm của chị từ văn bản thành văn nói để chuyển thể đến cho quý vị. Mong muốn là sẽ đi sâu vào trong lòng quý vị những cái tác phẩm rất là ấn tượng của chị. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mà trước đó, mà cái tên của nó trước đó Hồng Nhung đã đọc ở những kênh YouTube khác nữa. Đó là Dì Ghẻ. Và câu chuyện Dì Ghẻ của ngày hôm nay nó sẽ có gì khác với những cái câu chuyện Dì Ghẻ của lần trước thì quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nếu yêu mến Hồng Nhung thì đừng quên để lại một like của quý vị cũng như comment những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện hay, hấp dẫn, tình cảm sẽ được Hồng Nhung diễn đọc và gửi đến quý vị trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Dì Ghẻ. Cả làng tôi ai cũng biết Tùng lấy vợ hai. Cô tên là Lương, thuộc dạng gái ế ở làng, 39 tuổi mà chưa mảnh tình vắt vai. Tháng 3 ngày 8 nhàn rỗi, các bà các cô được thể bàn tán mấy đời bánh đúc có xương, rồi lại bảo thương lũ trẻ nhà Tùng sợ gì ghẻ hành. Ôi, miệng lưỡi thế gian đôi khi còn hơn cả nọc rắn độc. Đời còn dài lắm. Mẹ Lương đi qua nghe thấy tiếng bàn tán, bà cũng đáo để nói bâng quơ thế. Mọi người im bặt. Vợ Tùng sinh bé thứ hai được hơn 2 năm, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn mọi gia đình xung quanh. Hai vợ chồng mới ra ở riêng, rồi lại xây 4 gian mái bằng. Mọi vốn liếng bố mẹ hai bên cho, cộng với số tiền tích cóp đi phô hồ và vay thêm ngân hàng 100 triệu đổ vào xây nhà hết sạch. Ăn uống tiết kiệm, lại thức khuya dậy sớm đi làm thuê. Có ít thức ăn tươi thì Tú cũng dành cho chồng, con ăn. Vào buổi sáng, đang xúc vữa cho chồng xây nhà thuê, thì Tú vợ Tùng bị ngất. Chủ nhà có con xe ô tô vội vã chở đi cấp cứu. Sau khi bác sĩ làm các xét nghiệm xong, y tá gọi: "Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Tú và gặp bác sĩ?" "Tôi đây ạ." "Anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?" Tôi là chồng cô ấy ạ." "Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây này." "Vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ." "Bệnh nhân Tú bị ung thư gan giai đoạn cuối." Chưa để bác sĩ nói tiếp, hướng dẫn hay giải thích gì thì Tùng hốt hoảng gào lên: "Không phải đâu bác sĩ ơi, vợ em vẫn khỏe mạnh mà. Hay là bác sĩ khám nhầm? Bác sĩ ơi, bác cứu vợ em với. Em xin bác sĩ, em lại bác sĩ cứu vợ em sống vậy à?" Trời đất như sụp đổ. Tùng khóc rất nhiều, cứ tu tu khóc vì sốc quá. Bác sĩ im lặng nhìn chú khóc một lúc nhẹ nhàng nói: "Kết quả chính xác của các xét nghiệm đây, anh nhìn đi." Bác sĩ cho anh xem hình ảnh chụp cắt lớp gan, X-quang, một số giấy xét nghiệm máu, sinh chiết tế bào. "Anh ra cửa số 1 nộp tiền và làm thủ tục nhập viện cho chị ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." "Vâng ạ." Chủ nhà là người buôn bán giàu có đã ứng 20 triệu để cho cô Tú nằm viện. Tùng gửi hai đứa con nhỏ 5 tuổi, đứa hơn 2 tuổi trông bà nội, bố đẻ của Tùng nuôi. Tùng ở viện ca Hà Nội chăm sóc cho vợ. Nhìn dáng người gầy yếu mỏng manh như cái bánh rán nằm trên giường bệnh, da thì vàng như nghệ, mặt hốc hác. Tú yếu và có ống thở oxy hỗ trợ thì Tú mới dễ chịu. Tú nhìn chồng nước mắt chảy ướt xuống hai bên tóc mai, rồi xuống gối đầm đìa. Hai vợ chồng nắm tay nhau rồi khóc. Người nhà ra ngoài để bác sĩ khám và tiêm thuốc. Y tá trưởng nói. Tùng ra ngoài hành lang, ngồi ăn tạm chiếc bánh mì mà lòng rối bời. Do chủ quan, vợ chồng không mua bảo hiểm y tế. Nghĩ là cả hai còn trẻ, khỏe nên chắc không sao. Vợ mới nằm viện được có 18 ngày mà đã vay anh em họ hàng ngót nghét 50 triệu rồi. Từ ngày thanh niên cho đến bây giờ, Tùng và Tú không bao giờ đi khám sức khỏe cả. Sinh hai đứa cũng ở trạm xá xã. Đi viện mới thấy tốn kém từ cổng và giường bệnh. Nếu mà Tú khỏi thì Tùng rất mừng. Tú nằm viện được hơn 2 tháng, thấy trong người không ổn, cô nói với chồng: anh xin cho em ra viện, cho em về nhà còn được bên các con với bố mẹ, anh em họ hàng, em chắc không qua khỏi đâu. Cho em chết ở nhà mình. Sau khi em đi rồi, đợi cho em qua một rỗ, anh hãy đi bước nữa, tìm cô nào tốt nết yêu thương anh và con nhé. Nếu người ở làng thì càng tốt. Không được, em phải ở lại chữa bệnh. Anh chỉ yêu mình em thôi, cố lên em. Anh ạ, nếu yêu em thì anh hãy yêu thêm các con. Chúng mới trứng nước, thiếu bàn tay phụ nữ sẽ khổ và rất thiệt thòi. Em sẽ ở trong tim anh và các con, phù hộ cho bố con và gia đình thuận lợi. Anh không nghe em làm thủ tục ra viện là em trốn viện về nhà đấy. Từ ngày biết bệnh, Tú chỉ khóc, buồn lắm. Thôi thì bệnh hiểm nghèo đến với ai người đó phải chịu. Chỉ tiếc rằng Tú còn trẻ, các con thơ dại. Cả đêm thức trắng, Tùng nghĩ nhiều, nghĩ về con, thương vợ. Sáng hôm sau anh đến gặp trưởng khoa và trao đổi. Bác sĩ yêu cầu Tùng phải làm giấy cam đoan thì mới cho về nhà nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại phải lên viện ca điều trị tiếp. Tú về nhà, người còn yếu, nhưng bản năng sinh tồn tình mẹ con, Tú khỏe hẳn, vui đùa bên con. Anh em họ hàng hàng xóm đến chơi mà ai cũng sụt sùi thương cho Tú ngoan hiền. Như ngọn đèn bùng lên sáng chói ít ngày, Tú ra đi nhẹ nhàng vào buổi sáng mùa đông rét buốt. Từ ngày vợ mất đến hơn 2 năm, Tùng buồn, ít nói, lầm lũi chăm con, đi xây thuê. Những lúc con gái thứ hai ốm sốt, Tú bế con suốt đêm. Con khóc, bố khóc, nghĩ mà cơ cực cảnh gà trống nuôi con. Gần sáng, con ngủ, Tùng cũng lăn ra ngủ không đi làm được. Theo thông báo của xã, hôm nay đoàn vệ sinh dịch tế đi kiểm tra từng gia đình xem đã giữ gìn vệ sinh đúng cách chưa. Lương cùng đi với trưởng đoàn kiểm tra y tế của xã và huyện. Anh Tùng ơi, anh có nhà không? Ra mở cửa cho chúng tôi vào kiểm tra. Nghe tiếng gọi, Tùng bật dậy, mặc quần đùi, cởi trần chạy ra mở cửa. Bất chợt Lương nhìn Tùng bối rối, đỏ bừng hai má. Mọi người khác có gia đình nên thấy bình thường, còn tán: đang ôm em hả? Thấy có tiếng ồn, lại có chỗ trống nằm, con bé Thương, bé thứ hai của Tú òa khóc gọi bố. Lương chạy vào bế con bé, lạ tay nó theo luôn, bám chặt lên Lương. Đoàn kiểm tra xong, Tùng nói: cảm ơn các bác, Thương ra bố bế để các bác còn đi kiểm tra nhà khác. Lương trao bé Thương cho Tùng. Tùng nhìn Lương thân thiện, thầm cảm ơn, tim Lương đập xốn sang. Chẳng hiểu lý do gì tối hôm ấy, con Thương quấy bố, khóc suốt, hơn 4 tuổi rồi còn xài đẹn gì. Tùng dỗ mãi mà con không nín, nghĩ lúc sáng con bé bám chặt Lương. Tùng sang nhà hàng xóm hỏi xin số điện thoại bàn của nhà Lương, anh bấm máy gọi Lương lên giúp. Là người cùng làng, một lúc sau Lương đi xe máy lên nhà Tùng, vừa vào nhà, bé Thương theo luôn. Anh phiền em quá, em trông cháu để anh tắm và ăn cơm, từ tối đến giờ anh chưa làm được gì. Vâng. Nhìn ba cô cháu chơi với nhau rất vui, hai con anh, Hiền, con trai lớn, và Thương cười khanh khách như lúc mẹ nó còn sống, làm lòng Tùng lại quặn đau, nhớ đến Tú vô cùng. Chờ hai bé ngủ ngon, Lương mới ra về. Tùng đưa cô ra cổng, cầm tay cô, Tùng cảm ơn rất nhiều. Tối đến cho con ăn xong, Hiền ngồi học bài, bé Thương cứ đòi vào quấy phá anh. Hai đứa đánh nhau gào khóc, anh quay như trong chóng. Thằng Hiền chạy xuống nhà Lương mách cô. Lương cho thằng bé ở chơi một lúc rồi phải đưa nó về cho nó học bài. Hơn 9 giờ, trời mưa rào rất to. Đứa lớn bám bố, đứa bé nằm im trong lòng Lương. Sấm sét đùng đoàng inh ỏi. Mất điện rồi. Tùng dậy châm nến. Cả nhà ngồi quây quần, thỉnh thoảng Tùng ngước nhìn Lương âu yếm và Tùng tìm cười. Hai đứa bé ngủ say từ lúc nào? Đặt Thương xuống giường, cô lấy chăn mỏng đắp cho hai đứa. Ngoài trời mưa như chút, Lương đứng nhìn ra cửa nóng ruột trở tạnh để về. Bỗng thấy bờ vai có làn hơi ấm. Xoay người lại, Tùng đặt tiếp tay còn lại lên bờ vai bé nhỏ của Lương. Tùng nói nhỏ và thành khẩn. Em là mẹ của hai đứa nhỏ nhá. Không chờ câu trả lời của Lương, Tùng nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô ngọt ngào, say đắm. Lần đầu tiên Lương quay cuồng, chân tay bùn rùn đến tê dại, tim đập thình thịch. Trong ánh nến mờ ảo, thân hình vàm vỡ của Tùng cháy hừng hực sau bao ngày khô hạn, đang đốt cháy từng phần cơ thể của Lương. Cả đêm hôm ấy, hai người đã hạnh phúc bên nhau ngọt ngào. 3 tháng sau, đám cưới của Lương và Tùng diễn ra trong khuôn khổ họ hàng. Quả thật, một gia đình kiểu mẫu đại diện cho thanh niên phụ nữ ở nông thôn mới. Gia đình Tùng sống rất hạnh phúc. Hai người có thêm một con trai tên Nguyên. Cả ba anh em cùng cha khác mẹ, sống đoàn kết yêu thương nhau như cùng một mẹ. Vừa làm ở trạm y tế xã, vừa chăm 3 đứa con kể cũng khướt. Được cái Lương hơi đen, nhưng tốt nết, hoạt bát, nhanh nhẹn, gia đình chồng ai cũng quý. Cô không cho bọn trẻ ngao du chơi bời, mà bắt phải học hành. Còn thuê cả gia sư về dạy kèm cả 3 đứa con. Chỉ cho chúng quét nhà, nấu cơm, làm việc nhẹ nhàng vừa sức, chủ yếu là học. Có những lần bọn trẻ bị sốt cao, Lương thức cả đêm ngồi trông. Sáng sớm đi chợ, ở làng mua thịt nạc với băm nhỏ nấu cháo cho chúng ăn. Mà cái giống xịch sốt thì cứ đứa này đỡ xong lại đến đứa kia. Đến là vất vả, nhưng cô vẫn vui lòng. Chuẩn bị Tết, Lương cho 3 con đi may quần áo. Trên đường về, lũ trẻ thích ăn kẹo mút hay bánh quy là Lương sẵn sàng mua cho ngay. Cả xóm ai cũng bảo Lương xấu người đẹp nít. Đúng là chẳng bù cho lúc Tùng mới cưới Lương thì lời ong tiếng ven đủ kiểu. Cô bàn với Tùng mua máy sắt gạo về phục vụ bà con và nuôi thêm lợn gà. Kinh tế ngày một khá giả, các con lại ngoan, học giỏi. Năm nào gia đình Lương cũng đều được huyện tặng bằng khen gia đình văn hóa, làm kinh tế giỏi. 25 năm sau, Hiền là phóng viên, làm việc ở báo Nhân dân, vợ dạy học, có 2 con trai. Thương làm công nhân đường sắt Việt Nam, chồng thì cùng cơ quan có 1 trai 1 gái. Còn Nguyên học đại học xây dựng xong, đi làm ngoài cho công ty nước ngoài. Vợ Nguyên là giáo viên dạy toán trung học, có 1 bé trai. Cả 2 có chung cư cao cấp giữa thủ đô Hà Nội. Cuộc sống thật viên mãn với Lương. Cô nghỉ hưu, lập xưởng may quần áo ở nhà. Ngày nào cũng có 25 công nhân may liên tục. Tùng thì chuyên giao nhận hàng. Mỗi tháng vợ chồng thu nhập 30 triệu. Tết đến xuân về, 3 chiếc ô tô của cả gia đình các con đậu dưới sân. Cả nhà rủ nhau lại xách hương, hoa ra thăm mộ gia tộc và của Tú. Làn gió xuân nhẹ nhàng thổi quấn quện làm hương thơm dịu ngát trong nắng ấm. Nhìn về phía chân trời, từng đàn chim én đang bay về dập dờn trong nắng xuân dịu ngọt. Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay Thiều Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn câu chuyện ngắn có tên là Người Mơ. Vậy để khám phá câu chuyện này sẽ nói về cái gì thì quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nếu yêu mến giọng đọc của Hồng Nhung thì hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Người Mơ. Năm Lan 12 tuổi, mẹ Lan bỏ đi, dẫn theo anh trai cô. Lan không biết cha mẹ cô đã ly dị hay chưa. Nếu có ai hỏi, cô chỉ nói mẹ mình đã bỏ đi, mang theo anh trai mình và không quay lại. Nói quay lại là hơi quá. Cô thậm chí chưa từng nhận được một cú điện thoại hay một cánh thư từ bất kỳ chú bồ câu nào cô từng dõi mắt ngóng theo. Không một chút gì, cứ như họ bốc hơi. Lan biết họ không bốc hơi. Chính cô đã mục kích cảnh mẹ dắt tay anh trai mình bước xuống khỏi cổng, xách theo những túi hành lý như một chuyến đi chơi xa. Bà khóa cổng từ bên ngoài nên Lan không chạy theo được. Cô đứng nhìn họ qua những song sắt tróc sơn. Bà không hề quay đầu. Anh trai cô ngó lại một lần. Cô vẫy tay và được anh đáp lại. Đó là ký ức cuối cùng Lan có về mẹ và anh trai mình. Sau đó cha cô, người sơn lại cánh cổng, tân trang vài chỗ trong nhà. Phòng của anh trai được biến thành phòng để sách. Toàn bộ sách dồn vào đó trông chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ. Phòng ngủ của cha mẹ thì cô không bước vào nữa. Cha cô luôn khóa trái. Thuở trước cô nhiều lần vào đó ngủ chung với họ, hòng tránh những cơn ác mộng. Sau này cô phải đối phó với ác mộng một mình. Không có ma quỷ hay những tầng địa ngục sâu thẳm. Ác mộng lớn nhất với cô là hình ảnh mẹ và anh trai bước đi, mặc cho mình kêu rát họng. Tay len qua kẽ hở vẫy gọi nhưng không một ai quay lại. Tỉnh dậy Lan thấy mình đầm đìa mồ hôi. Một lần cô thấy máu, không nhiều lắm, nhưng nó vấy bẩn trước quần cô mặc. Cha cô vốn là bác sĩ nên cô hay nghe đến nhiều căn bệnh rất ghê gớm. Lan nghĩ chắc mình toi đời rồi, nên viết một bức thư dài gửi đến mẹ và anh, kẹp ở nơi mà cô nghĩ khi mình chết cha sẽ tìm thấy ngay lập tức. Sau đó cô đến nói với cha về bệnh tình. Ông không rút ống nghe hay lục ngăn kéo lấy thuốc như Lan dự tính. Ông chỉ thở dài bỏ ra ngoài một buổi. Sau khi quay lại, ông đưa cho cô một túi băng vệ sinh, dặn cô đừng vận động mạnh cho tới khi hết hẳn. Lan lớn lên cùng thứ tình phụ tử căn bản nhất mà một người đàn ông có thể có. Điều duy nhất cô nghĩ mình khiến cha vui lòng là việc chưa từng hỏi về sự biến mất của hai thành viên còn lại trong gia đình. Câu hỏi ấy chỉ lớn lên từng ngày trong cái đầu bé nhỏ của Lan. Lan vốn thích đọc sách từ nhỏ. Khi nhà bỗng có một thư viện, cha cô chất vào đó hàng đống sách và cô mặc sức đọc. Bất kể là chuyện thiếu nhi, cổ tích cho tới người lớn hay tiểu thuyết chứa đầy những triết lý nhân sinh, sách y học, chỉ cần muốn cô có thể thoải mái lôi xuống thưởng thức. Cha chưa từng cấm cô đụng vào cuốn nào. Ông sắm một cái thang gấp để cô có thể tự lấy sách từ giá trên cùng. Ông dành phần lớn thời gian ở bệnh viện và phòng khám, nên gần như toàn bộ không gian trong nhà là của riêng cô. Cha không đòi hỏi Lan phải theo ngành y giống mình hay hướng cô theo ngành học nào. Kết quả học tập của Lan thể hiện qua bảng điểm cô mang về, và ông chỉ cần biết có vậy. Cô chưa từng thi lại, bị điểm liệt hay quá yếu môn gì, đồng thời cũng không có môn học nổi trội. Càng đắm mình vào sách, Lan càng khó tìm bạn. Đám bạn trạc tuổi không nói về những chuyện cô quan tâm. Cô cảm thấy mình bất đồng ngôn ngữ với phần lớn mọi người. Trước khi kịp nhận ra, Lan đã đứng trong một cái hố của riêng mình mà chưa ai buồn quăng dây kéo cô lên. Điều cốt tử với cô là câu hỏi về sự tồn tại của mẹ và anh trai. Điều quan trọng thứ hai là thế giới trong sách. Cô chưa từng có được một cuộc đối thoại suôn sẻ như những nhân vật trong đó. Lan nghĩ cô và mọi người đã đặt sai câu hỏi cho nhau. Thỉnh thoảng nói một cách cay nghiệt và bộc trực nhất, Lan thấy thế giới mình đang sống thật ngu xuẩn. Điều duy nhất Lan không thích ở sách là những nhân vật dù được cô yêu quý và tôn trọng nhất vẫn không có được cái trải nghiệm như cô đang có. Nghĩa là mặc cho tác giả xoay họ như trống trống, chỉ cần một dòng chữ 5 năm sau hoặc một thời gian qua là họ sẽ được nhấc bổng đến thì tương lai mà không phải gặm nhấm từng giây phút đắng cay hay ngọt ngào mà họ đáng được hưởng. Lan ước mình cũng có quyền năng đó, nhưng cô phải sống từng giây từng phút, trải nghiệm nỗi cô độc và hoang mang tột cùng của tuổi mới lớn để bước vào một giai đoạn khác trong đời. Mỗi lần gặp lại giấc mơ mẹ kéo tay anh trai bước đi mà không ai ngoái đầu nhìn mình, Lan đều bật dậy kiểm tra xem quần áo có ướt và kỳ kinh đã tới hay chưa. Cô không có được chu kỳ kinh nguyệt đều chằng chạng như người khác. Nếu có, Lan thay quần áo, ngồi thử trên giường khoảng 15 phút hoặc hơn. Nói đoạn, rút cây dao dọc giấy trong ngăn kéo, bắt đầu rạch một đường lên đùi. Lan không hiểu nhiều về ý nghĩa của việc này, cô chỉ coi nó như một dạng nghi thức để giải tỏa. Giấc mộng ấy đến, Lan bừng tỉnh, cảm thấy hoang mang và cô độc. Cô rạch lên đùi một đường, hòng giải tỏa và ghi nhớ. Việc đó xảy ra thường xuyên, theo thời gian, nhưng đủ để hai bên đùi cô chi chít sẹo. Cô không đi biển, không mặc quần quá ngắn và không ngủ với ai. Cô cũng không thường xuyên khóc. Lan đoán nước mắt đã theo máu rỉ qua chỗ vết rách. Lan không theo ngành y và không có ý định tìm hiểu về nó chút nào. Cô chỉ được cha dặn dò ba điều dựa theo kinh nghiệm làm bác sĩ hơn 20 năm. Không lạm dụng thuốc men, hạn chế đụng tới đường và đừng hút thuốc. Ba thế sẽ giết con nhanh hơn bất cứ điều gì. Lúc nghe cha nói vậy, Lan muốn hỏi, còn nỗi cô đơn thì sao? Nhưng cô biết ông sẽ phải tay gạt đi mớ tâm tư thiếu nữ đấy. Giả sử cô vén váy lên, chỉ trông xem những vết sẹo, chẳng biết chuyện sẽ đi tới đâu. Cô chỉ sợ ông cũng sẽ phẩy tay. Lan quyết định chọn ngành ngôn ngữ. Cô nói với cha và ông gật đầu tán thành. Từ đó cô bắt đầu học chối chết. Không phải bởi cô quá ưa thích ngôn ngữ học, cô chỉ muốn tránh xa những bộ môn bắt mình phải công nhận những phát minh khoa học. Ngôn ngữ do chính con người tạo ra, nhưng theo thời gian nó trở thành một thứ sẵn có, và cô nghĩ mình có thể tin vào mà không cần tìm cách phản biện hay ôm lấy giấc mộng cải tổ. Cô học ngày học đêm, thi đỗ với số điểm có thể vào một trường tốt hơn, nhưng với cô thế là đủ. Cha hỏi cô có muốn chuyển đi không, và cô đồng ý. Tuy ngôi nhà hiện tại hầu như cũng chỉ mình cô ở, nhưng cái tồn tại lơ lửng của mẹ, anh trai và sự hiện diện thoảng hoặc của cha không phải một nơi lý tưởng với Lan. Cha rất hào phóng nên cô chọn được một nơi phù hợp, gần trường mà không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Ông cũng khuyên cô chớ nên đi làm thêm vội khi mà kiến thức và môi trường mới có thể làm cô thấy quá sức. Lan y lời. Bề ngoài cô là một sinh viên không có gì phải lo ngoài chuyện học hành, nhưng những giấc mộng riêng tư vẫn giáng những nhát búa xuống lòng ngực cô mà không ai nhìn ra. Lan chọn cách sống như một chuyến tàu không khứ hồi, liên tục lao mình về phía trước. Một ngày cô dừng lại giữa đường từ trường về nhà. Giữa hai điểm ấy có một công viên cho người đi bộ. Lan thích đến đó đọc sách, nhưng buổi sáng có mấy lần bắt gặp mấy cảnh tượng không lấy gì làm hợp pháp, nên cô thường chỉ ghé vào những lúc thả bộ từ trường về. Buổi chiều hè đậm nét giải mình trên khắp các triền cỏ và những tồn tại hữu hình chung quanh. Lan ngồi vắt chéo chân trên ghế, thư giãn các giác quan và lần tay lên những trang sách. Allen Ginsberg đang viết về một cái gì rất nhộn khiến cô bật cười. Kết thúc bài thơ, Lan ngẩng lên nhìn bóng nắng thì nhận ra nó đã bị che bởi một bóng người. Trông anh ta như đang kiếm đường nhưng không biết hỏi ai, và hình như cũng chưa muốn hỏi vội. Cô muốn trở lại với trang sách, tránh ánh mắt người lạ. Nhưng rồi một cơn gió từ đâu thốc tới làm tung tà váy của cô lên cao, để lộ toàn bộ phần đùi. Có vẻ những người gần đó đã kịp trông thấy vài thứ. Đúng như nghi hoặc, chàng thanh niên tiến tới chỗ Lan, cúi thấp người xuống. Nụ cười vô hại của anh làm cô theo phản xạ đẩy lưng mình ra sau. Em có thể rạch thêm mấy đường dọc rồi chơi cờ caro trên đó. Lan mím môi ngẩng đầu lên liếc mắt. Không phải chuyện của anh. Xin lỗi, cách làm quen tệ quá hả? Anh cười lần nữa và tự ý ngồi xuống. Rất tệ. Anh chàng lạ mặt không tỏ ra phật ý hay muốn đi. Anh hơi nghiêng người về phía Lan nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nó xuất phát từ một mong muốn tốt. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh nói giọng khá mỏng so với vẻ ngoài cao lớn. Về cái gì? Không phải thời tiết chứ? Thế hệ Beat có hấp dẫn em không? Vừa đủ. Lan đáp, tránh đụng tới đại từ nhân xưng, vì cô không biết nên tỏ ra xa cách hay hòa nhã với người này. chỗ này một chút, chỗ kia một chút, không ai nhạt nhẽo cả. Anh luôn thích Jack Kerouac. Ông ta là người đầu tiên dùng chữ beat, rồi người ta lấy nó luôn. Em có thấy tức cười khi chỉ ba người ấy tự xưng là một thế hệ? Tự thân họ biết mình sẽ gây nên sức ảnh hưởng cho một hoặc nhiều thế hệ khác. Anh mím môi đồng tình. Nhưng họ đã lỗi thời, điều này anh cũng công nhận. Lan cười, lần đầu tiên cô mỉm cười kể từ đầu buổi. Chẳng sao, luôn có những người như Nguyễn Tuân trong bất kỳ thế hệ nào. Những người đó sống bằng niềm tin dành cho thời đại cũ. Rốt cuộc không có thời đại nào bị lãng quên. Anh chàng bỗng chìm và im lặng một lúc lâu. Lan hơi bối rối nhưng không biết nên đọc sách tiếp hay bỏ đi, hay chỉ ngồi yên chia sẻ về khoảng chiều dịu mát này với người thanh niên. Cô không thấy khó chịu mà chỉ có một cảm giác là lạ. Lần đầu tiên Lan có một cuộc chạm trán với người không đặt sai câu hỏi. Chừng như đã nghĩ xong, anh quay qua nhìn Lan. Cô nhìn đáp trả. Mái tóc trên đầu anh trông như nên được cắt hơn từ một tuần trước, tuy vậy nó mang tới cho anh một dáng vẻ khá dễ mến. Chuyện này có thể làm em khó chịu một chút. Anh để ý rằng em thường xuyên dùng thể phủ định. Gần như câu nào của em cũng có chữ không và nói lói phủ định. Anh thấy nó khá là lạ, em nghĩ xem. Lan nhíu mày đổi tư thế ngồi. Cô thử làm theo lời anh, nhớ lại những câu mình nói, bắt đầu từ ngờ ngợ, sau cô khẽ bật cười. Giờ thì em bắt đầu ngại nói ra những suy nghĩ của mình, vì cho rằng anh sẽ bắt bẻ, đúng không nào? Chẳng có gì phải sợ, đó là thói quen thâm căn cô đấy. Đấy, lại một câu phủ định để khẳng định. Anh có nói nó là thói quen xấu đâu, chỉ là hơi là lạ, như một cơ chế phòng vệ, em biết đấy. Em không biết, khai sáng cho em đi. Cuối cùng Lan cũng nhún nhường nói. Anh nghĩ chỉ là lối suy nghĩ của anh thôi nhé. Rằng em quen dùng cách nói này vì cho rằng người ta không thật sự muốn nghe mình. Một phần nó làm giảm đi tính chắc chắn của vấn đề được nhắc tới. Tỷ dụ giữa không tệ chút nào và hay thật đấy, thì câu trước làm giảm nhẹ kỳ vọng của người nghe. Và một phần nữa, khi dùng thể phủ định, em sẽ khiến người ta chú ý lời mình hơn. Con người vốn ưa phản biện mà. Anh nói sai thì em chỉnh lại nhé. Lan nhoẻn miệng gật đầu nhẹ. Điều anh chàng này nói có lẽ không tệ chút nào, và cũng không sai đối với trường hợp của cô. Một người hiếm khi có được những cuộc hội thoại vừa ý. Trước người này đã có ai để ý đến lối nói của cô chưa nhỉ? Lan buông tiếng thở dài trong thâm tâm. Cô không nhớ nên bắt đầu từ bao giờ mình có thói quen đó. Nếu là cơ chế phòng vệ, rất có thể nó xuất hiện khi gia đình cô hụt đi hai thành viên. Trước đó, anh trai luôn là người lắng nghe Lan. Cách biệt 2 tuổi, nhưng anh mang dáng vẻ già dặn hơn những người cùng lứa. Anh có khả năng lắng nghe và biết cách xoa dịu tình hình. Gia đình cô đặc biệt êm ấm trong những ngày còn đủ 4 người. Rất nhiều chuyện hay xảy ra dạo đó, hầu hết đều xoay quanh đứa con trai cả học giỏi và hiểu chuyện. Giai đoạn dậy thì không biến anh thành một thiếu niên xa cách và sầu muộn, mà ngược lại, anh càng thân thiết với Lan hơn. Hai đứa trẻ kể cho nhau nghe hàng trăm bí mật mà người lớn có nằm mơ cũng không đoán ra. Anh trai giống như người dẫn đường. Khi anh đi, Lan lạc trong chính nơi cả hai từng sống. Nhưng sao phải nói chuyện này với một người hoàn toàn xa lạ? Anh không phải kiểu người bán bảo hiểm hay đi thu thập thông tin khách hàng chứ? Anh chàng nghiêm túc lắc đầu. Anh không có gì để bán, mà anh cũng không lạ lắm đâu. Đấy, anh dùng hai câu phủ định để em an tâm. Anh học trên em một khóa, được nói chuyện với em là điều duy nhất anh muốn, nên anh đang cố gắng kéo dài thời gian nó. Tại sao? Anh mím môi, phác tay chỉ ra vẻ đang nghĩ ngợi. Có một lần anh đi ngang qua chỗ em, và bạn bè đang thảo luận chủ đề gì đó. Mọi người đang nói rất thang dây về những thông số. Trên tay ai nấy đều cầm những ly nước ngọt và trà sữa. Em ngồi yên với chai nước suối, và khi được hỏi ý kiến thì em có bảo mình không tin vào khoa học. Chuyện đó như một nhát búa giáng vào đầu anh, chắc là cả những người khác nữa. Em chắc về điều mình nói chứ? Anh có biết bản chất của khoa học là gì không? khai sáng cho anh đi. Là luôn sai. Các nhà khoa học phải sai, liên tục sai để tìm ra cái đúng. Căn bản họ đều theo đuổi là điều chứng minh những thứ đã đúng từ thuở khai thiên lập địa. Như chuyện trái đất xoay quanh mặt trời chẳng hạn. Nó đã thế và luôn như thế. Nhưng họ lại tự cho rằng mình đúng, rồi phản bác và xử tử nhau. Rốt cuộc chỉ để khẳng định lại một điều đã tồn tại lâu hơn tuổi đời của bất kỳ ai. Đừng quên sao Diêm Vương nhé. Cái quả cầu già đấy, già đời hơn cả trái đất. Nhưng con người non trẻ, tự mình nhân danh khoa học, dựa vào vài thông số, ai biết có mấy phần huyễn hoặc, để cách chức hành tinh của nó, đẩy nó vào xó bếp vì cho rằng nó không xứng được đứng ngang hàng với hành tinh trái đất vĩ đại. Nhưng tệ nhất là ngành công nghiệp đường. Anh có muốn nghe luôn không? Có chứ. Lan nở nụ cười hài lòng. Chuyện đơn giản thôi. Vào những năm 60, ngành công nghiệp đường kính mến của chúng ta đã trả tiền cho những nhà khoa học để yểm đi sự thật rằng đường là nguyên nhân gây bệnh tim. Thay đó họ trút hết tội nợ lên đầu chất béo bão hòa. Thế là con người dặn nhau chớ ăn mỡ mà cứ vô tư cho đường và mọi thứ mình tiêu hóa. Họ quên mất một điều, đường gluco là sản phẩm của khoa học, thức ăn ngoài tự nhiên không chứa nó. Nếu con người đã tồn tại từ rất rất lâu mà không cần đường gluco, tại sao thế hệ chúng ta phải nhồi nó vào cơ thể? Nghĩa là đối với em, có hay không có khoa học thì con người vẫn có thể sống khỏe, dựa vào lối sống như tổ tiên à? Anh hiểu ý em rồi đấy. Tuyệt thật. Em hẳn phải đọc hàng trăm cuốn sách. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thán phục. Không tuyệt lắm đâu, khi anh có người nhà là bác sĩ. Vẫn rất tuyệt. Nếu anh mời em một bữa thì em có từ chối vì phải ăn theo chế độ kiêng đường không? Em chẳng kiêng gì cả. Hạn chế lạm dụng nó là điều duy nhất em đang làm. Vậy em có muốn dùng bữa tối với anh để nói tiếp về muối không? Muối thì ổn rồi, đồ ăn tự nhiên nào cũng chứa nó hết. Hai người cùng đứng dậy. Chàng trai mỉm cười đứng dậy và nhìn theo từng chuyển động của Lan. Anh thổ lộ mình có thể nghe cô nói cả ngày. Điều đó làm bước chân của Lan càng chậm đi và ánh mắt cô sáng hơn. Giờ ấy vẫn hơi sớm cho bữa tối, nhưng đâu có sao, họ sẽ vừa ăn vừa nói rất lâu. Lan nhấn chuông thay vì dùng chìa khóa tự mở cổng. Cô kiên nhẫn đợi. Cha cô dù ở nhà vẫn ăn vận chỉnh tề, chậm rãi nhấc chốt cổng và mở cả hai cánh cửa sắt. Họ trao nhau những nụ cười vừa phải. Trông ông như vừa chợp mắt một chút, trên đi văng trông dáng vẻ nghiêm trang để tránh làm xuất hiện nếp nhăn trên quần áo. Lan đặt ly coca và túi sách lên bàn, một mình lên phòng sách. Mất khoảng nửa giờ đồng hồ để cô chọn những cuốn mình cần. Khẽ nệ ôm xuống thì cha cô đã ngồi sẵn ở đó với bình nước mát. Đợi Lan ngồi xuống, cha cô mới bắt đầu rót nước, khuôn mặt bình thản như đón một vị khách quen. Con uống nước ngọt từ bao giờ? Ông ngồi ngả ra thành ghế nhìn cô đang làm điều bổ tương tự. Thỉnh thoảng. Tóc con dài nhanh nhỉ? Vâng. Khác với mẹ nhiều đúng không? Ông không đáp, mày chỉ hơi nhíu lại khi thấy Lan bỏ qua cốc nước lọc mà chăm chú hút coca. Bản giao hưởng trên loa đang đến hồi cao trào. Cha cô lấy điều khiển chỉnh âm lượng nhỏ lại ba nấc. Con hút thuốc được không? Tùy con, không có gạt tàn đâu. Không sao. Cô cười, chu môi hút hết coca trong ly rồi mở nắp. Sau khi hút vài hơi thuốc, cô gảy tàn vào đó. Phía đối diện cha cô không nói không rằng. Mắt ông thì nói đủ điều nhưng Lan không muốn đọc ra hết. Cô thích hồi đáp những thứ được bật thành lời hơn. Con nên bắt đầu nói vì thời gian của ta khá là có hạn. Ông đầu hàng lên tiếng trước. Trừ phi con chỉ định hút xong điếu thuốc rồi ôm sách về chỗ trọ. Nói chứ, đến lúc rồi đấy chả. Lúc này thái độ của Lan mới rõ ràng. Mắt cô bày tỏ một vẻ thách thức không có chút sức sược. Cô biết điều này là sai, nhưng cô đang bắt chước giới khoa học, tìm ra cái lõi đúng thông qua một đường ống dẫn sang cấu trúc. Con nghĩ mình cần được biết nhiều hơn những thứ mình phải chịu đựng 7 năm qua. Dù con có câm họng chừng đó thời gian, thì cha chỉ ít vẫn biết được cảm giác của con, đúng chứ? Giờ thế nói đi. Cha, con không còn là con đứa con nít 12 tuổi nữa đâu. Trông ông như muốn đổi tư thế nhưng rồi chỉ ngồi yên và gật gù. Hãy đặt câu hỏi, ta sẽ trả lời những gì ta biết. Cha và mẹ đã ly dị chưa? Ông gật đầu. Có giấy tờ từ những người có thẩm quyền chứ? Con muốn xem không? Từ từ ạ. Giờ là câu hỏi tại sao? Ông hít mạnh một hơi và thở ra nhẹ nhàng. Mẹ con có người khác, một người hợp với bà ấy hơn. Hai người đã rất hòa hợp, một gia đình gương mẫu của khu phố. Đó là những gì bọn con tưởng. Hòa hợp không có nghĩa là tuyệt đối và là nhất. Hôm nay con hợp với cô ca, nhưng ngày mai có thể thích tranh bối hơn. Nào, cha biết so sánh như vậy rất là kỳ cục mà. Hôn nhân đâu phải là cái máy bán nước ngọt. Hôn nhân là hôn nhân, nhưng về bản chất nó vẫn dựa vào sự lựa chọn của con người. Mẹ con đã lựa chọn một người khác, còn ta thì chọn tán thành. Thực ra có bỏ phiếu chống cũng không được. Lan Dụ tắt điếu thuốc sau một cú sặc nhẹ. Cô trầm điếu mới, làm như không có chuyện gì. Sao con không được biết chuyện này từ sớm? Cha từng tự hào khi có những đứa con hiểu chuyện mà. Con chỉ có thể hiểu được từng chuyện một, nhất là về người con yêu. Giọng ông từ tốn nên khác thường. Đó là những lúc ông sắp nói những điều bất ngờ. Con yêu anh trai của mình lắm đúng không nào? Nó là một người anh tuyệt vời và tâm lý, một đứa con lý tưởng của mọi nhà. Ta yêu nó và mẹ con cũng thế. Con đang nghe đây. Cái gì cũng được, cha phải nói ra đi. Nó yêu con còn nhiều hơn con yêu nó. Nhiều hơn bất kỳ cái gì. Nhưng không phải theo cách nó nên làm. Lan bắt đầu thấy khó chịu, như thể họ đang nói về một cuốn phim không nên xem chung với gia đình. Con đang hiểu ra rồi chứ? Anh con không coi con như em gái. Nó rất giỏi, gần như hoàn hảo, nhưng tâm lý thì méo mó khủng khiếp. Ta không biết có phải do áp lực ta và mẹ con gây cho đứa con cả này hay không. Chính chúng ta cũng phát hoảng khi phát hiện ra. Đó không phải là bệnh mà ta chữa được. Giá mà có thuốc, ta sẵn sàng lạm dụng chúng lên người nó, để đẩy cái méo mó lệch lạc cái ra khỏi người đứa con mà ta yêu thương. Ta cũng không giấu rằng ta và mẹ con đã yêu chiều nó hơn con. Con nhớ bộ váy mình ngơ thích đã biến mất sau sinh nhật 12 tuổi không? Chúng ta đã tìm ra nó trong tủ của anh con. Nó không lấy để mặc đâu. Ông ngừng khoảng một phút rồi nói tiếp. Đó là lý do mà nó phải đi. Chúng ta đồng ý rằng nếu nó ở với ta, có thể ta sẽ tìm một loại thuốc để tống vào người nó. Và đó không phải chuyện tốt đẹp cho Cam. Trần nhà như vỡ thành từng mảnh đổ xuống chỗ ngồi của hai cha con. Lan thấy như mình đang khóc, nhưng nước mắt đã tiêu biến thành thứ vô hình không lau được. Trái tim cô phình to ra hết mức trong lồng ngực, rồi vón lại thành một màu bé xíu không có nhịp đập. Đã bước qua thời niên thiếu từ lâu, nhưng cái tin ấy biến cô thành một thiếu nữ bất lực, nhìn thế giới vỡ tan qua song cửa chóc sơn. Từng tế bào trong cô xoắn chặt với nhau đến vụn ra. Làm sao để con tin những gì cha nói? Lỡ cha bịa ra những chuyện này để đổ vấy tất cả những người con yêu và giữ cho mình trong sạch. Có ai là người xấu trong chuyện của chính mình kể đâu? Lan vét chút hy vọng vào từng câu chữ, nhưng lời cô thì vỡ vụn qua những chỗ ngắt quãng. Không ai là người xấu hết. Họ có lựa chọn riêng và có cái méo mó mà chính ta cũng phải chịu trách nhiệm. Con không cần lập tức tin ta. Con có thể đến hỏi thẳng họ. Mẹ con đang ở đầu kia của thành phố với người mới và anh trai con. Ông viết lên một tờ giấy nhắn rồi xé ra đưa cho Lan. Cô không cầm. Cô nhìn nó nằm gọn trên bàn. Thứ chứa đựng mọi bí mật mà cô mong phá giải suốt thời niên thiếu đang ngây ngang nhìn cô, như cô đã nhìn cha mình trước lúc đó. Lan đã chuẩn bị cho điều này cả một chặng đời. Khi đứng trước cánh cửa thần kỳ, tay cô lại không thể đặt lên núm vặn. Cha cô vẫn kiên nhẫn đợi. Một khoảnh khắc mà Lan không chắc là mơ hay thực. Bàn tay ông vươn ra chạm lên tay cô. Hai người không nói một lời, để những giác quan khác lên tiếng. Đoạn Lan bật ra một tiếng nấc. Cô cầm mẩu giấy, nhìn lướt qua hàng chữ đó rồi nhét vào túi. Con không lớn như con tưởng, cha. Giọng cô yếu ớt như con thú ăn cỏ vừa chạy thoát khỏi móng vuốt của bầy sói. Nhưng con đoán mình sẽ từng chút một lớn thêm. Cái nhảy miệng bình thản và ánh mắt chăn chứa cảm xúc căn bản nhất của người cha khiến Lan mạnh dạn đứng dậy, hít sâu một hơi để nói lời cáo từ. Cô phải đi. Ngày chưa tắt và cô còn một dấu chấm hỏi rất lớn đang lơ lửng cùng lời giải đáp ở phía bên kia thành phố. Hai cha con người bên trong, người bên ngoài cánh cổng rộng mở. Lan quyết định thú nhận. Thuốc và coca đều không phải của con. Con chỉ mua để chọc tức cha. Ta biết. Đúng là con thích chanh muối. Cái này thì mới đây. Ông hơi cười. Chớm hoàng hôn rót mình xuống dãy phố. Ông nhìn theo Lan một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ. Ông hy vọng giấc mộng tìm đến mình trong lúc chập mắt không còn là cảnh đứa con gái khốn khổ tự cắt lên da thịt rồi nhìn chúng chảy máu nữa. Sau khi uống hai viên an thần theo thói quen, ông nằm xuống đi văng, nghĩ đến những viễn cảnh sáng sủa nhất, thở hắt ra một hơi rồi khép chặt hai mí mắt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Người Mơ qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi thêm được những câu chuyện hay nữa sẽ được phát sóng trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.